Lão nạp phải hoàng tục, tập 47, chương Kim sắc hoa sen. Phương Chính trợn tròn mắt, muốn choáng chết cho xong, sớm biết nhiệm vụ lừa đảo thế này, hắn sẽ không nhận. Đây không phải là tránh quá kiếm chuyện làm hay sao? Quả nhiên, trên thế giới không có bữa ăn nào miễn phí, muốn nhờ vô tướng môn ra ngoài, tiết kiệm lộ phí. Kết quả, hài. Phương Chính thở dài, trước mắt sáng lên. Hắn phát hiện mình đang đứng trên đường cái, bốn phía mọi người vội vàng qua lại, lại không ai chú ý đến một hòa thượng cùng với một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác mặt yếm đỏ cả, giống như cả hai vẫn đứng nguyên nơi đây vậy. Phương Chính chỉ biết quy công cho hệ thống trâu bò. Nhìn quanh bốn phía, nơi này là một con đường thành thị, sau một cái siêu thị bát nhất. Đối diện có phòng tắm công cộng lớn. Trước cổng đổ một loạt xe mà Phương Chính cũng không nhận ra. Hai bên đường phố, rất nhiều cửa hàng nhỏ, muôn hình muôn vẻ. Còn có tiệm cắt tóc, massage. Đứng ở cửa là mấy cô nàng ăn mặc đơn giản, hút thuốc trò chuyện. So với Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Thôn thì càng thêm chói lọi, ít mấy phần yên tĩnh. Đây đều là do phàm nhân làm mà. Sao họ làm được? Không có thần thông pháp lực, cũng có thể làm ra nhiều hoa văn như vậy à? Hồng Hải Nhi nhìn hoàn cảnh trước mắt, âm thầm tặc lưỡi, cũng không phải nói là thần kỳ. Nói chỉ đang thán phục sức sáng tạo của phàm nhân mà thôi. Kiểu như con người dùng chén thuốc nước thì thấy rất bình thường. Thế nhưng, nếu là một động vật ngồi đó, dùng chén uống nước, thì còn bình thường sao? Phương Chính nghe Hồng Hải Nhi cảm thán hơi nhíu mày, dù nó có thực lực không nhỏ, nhưng vẫn chỉ là một kẻ ngoại lai, thiếu sự nhận biết. Bắt đầu thì nhìn không ra cái gì, nhưng thời gian dài chắc chắn sẽ có vấn đề, xem ra cần phải dạy nó nhiều hơn mới được. Ngay lúc Phương Chính định nói, thì tiếng xe cứu thương và tiếng còi cảnh sát vang lên. Phương Chính quay đầu lại, thấy một chiếc xe cứu thương phóng vù vù tới. Hắn nhìn ánh đèn trên xe, thấy có chút quen thuộc, đến khi xe cứu thương chạy xa, hắn mới vội trán nổi. Giống ánh đèn trong cảnh tượng kìa. Nghĩ thế, hắn chạy theo. Hồng Hải Nhi không dám rời Phương Chính quá xa, lập tức theo phía sau. Sao Phương Chính không mở thần thông mà chạy hết tốc độ, tiến về phía xe cứu thương phía trước? Cũng may, xe kia ngoặt một cái, tốc độ chậm lại, hắn chạy nhanh qua mới đuổi kịp. Xe dừng ở một tòa nhà cao tầng. Trước cửa đã có người đang chờ. Trên cán cứu thương bằng vải đơn là một ông cụ. Ông đang ôm chặt một cái hộp. Nhân viên cấp cứu nhanh chóng đưa ông lên xe. Ông muốn nói cái gì đó. Một người đàn ông tuổi trung niên ở bên cạnh liên tục gật đầu. Nước mắt chảy xuống. Con biết à? Cha yên tâm đi, con sẽ tìm được. Thấy hắn cam đoan, ông vẫn không yên lòng. Một bác sĩ nói, ông ơi, bỏ cái hộp kia ra trước để cấp cứu. Ông ôm càng chặt. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, bác sĩ, ừ, cái này khó, ông ấy coi nó như tính mạng, có thể nào? Có cái gì còn quan trọng hơn cả tính mạng, một cái hộp mà thôi, ông cụ lớn tuổi có chút hồ đồ rồi, các anh cũng không thể như thế được. Bác sĩ trẻ tuổi không vui, ôm một cái hộp to như thế, họ không thể bắt đầu được công việc. Người đàn ông định nói gì? Ông cụ bỗng nhiên thở dốc, như có vẻ khó thở. Bác sĩ xông qua định lấy hộp, đồng thời để y tá lắp ống thở. Nhưng hắn kinh ngạc là rõ ràng ông cụ đã khó thở, vậy mà vẫn liều mạng ôm chặt không buông. Ánh mắt bắt đầu trắng dạ. Ông ấy sao lại bướng bỉnh như thế chứ? Bác sĩ vội vàng nên ra sức kéo, thì một bàn tay bỗng nhiên đặt lên cái hộp, đồng thời một tiếng niệm Phật vang lên. A-di-đà Phật, thí chủ, nếu lấy cái hộp này xuống, sợ ông cụ sẽ đi ngay. Tâm chết rồi, thuốc cũng không cứu được. Anh là ai? Người đâu? Ở đâu ra một hòa thượng điên vậy? Kéo hắn ra ngoài, mau lái xe đi bệnh viện. Bác sĩ nổi giận kêu lên. Đến lúc nào rồi, sao lại cứ có người đến thêm phiền? Bệnh nhân ầm ĩ thì có thể nói là lớn tuổi, gia quyến làm ầm ĩ có thể nói là nóng vội, làm sao nửa đường còn nhảy ra một tên hòa thượng. Mà hòa thượng này, làn da trắng nọn, người thanh tú, nhìn đã thấy sống an nhàn sung sướng, không giống như là hòa thượng. Người nhà cũng không ngờ lại có một tên hòa thượng trở ngại cứu người, lập tức có một người đàn ông chạy lên giữ chặt Phương Chính, kéo ra bên ngoài, đồng thời giận dữ hét. Tránh ra, đừng làm mất thời gian. Nếu ông ấy mất mạng, tôi sẽ liều mạng với anh. Phương Chính không dạy dùa, mặc cho hai người kéo ra. Bởi vì bác sĩ kia mấy lần muốn dặn hợp, nhưng ông cụ đều liều chết che chở, cuối cùng không thể không từ bỏ. Xe cứu thương thay đổi phương hướng, nhanh chóng xông ra ngoài, đi thẳng đến bệnh viện tỉnh. Xe cứu thương đi, ngoài trừ nam tử trung niên đi cùng xe, ba người khác thì gọi một chiếc taxi, chuẩn bị cùng đi. Trước khi đi, hai người đàn ông còn trừng Phương Chính, miệng còn lầm bầm. Ở đâu ra một tên hòa thượng điên, chỉ toàn quấy rối. Hòa thượng, cha tôi không có việc gì thì thôi, có việc tôi đập nát đầu trọc anh đấy. Đừng nói nữa, nhanh đi bệnh viện đi. Hai, gây chuyện gì hả? Một cô trung niên lôi kéo hai người lên xe taxi đi bệnh viện. Hồng Hải Nhi chật chật nói. Ha ha, sư phụ, hôm nay con đã biết cái gì gọi là chó cắn lữ động tân, không biết lòng người tốt. Mẹ con kể đúng, trên đời này điều không thể làm nhất là người tốt. Làm việc tốt, bị hiểu lầm, bị chửi không nói, còn bị đánh, không cẩn thận còn nguy hiểm đến tính mạng. Coi như được công nhận thì tính sao, có được ích lợi gì chứ? Phương Chính khẽ mỉm cười nói. Thảo nào, tính cách con lại khó thuận như thế. Lại là mẹ con dạy. Thôi, cùng vi sư đi xem một chút. Đi đâu? Bệnh viện tỉnh. Sư phụ còn đâm đầu vào đó sao? Phương Chính cười khổ lắc đầu. Lúc đầu hắn còn không có xác định nhiệm vụ của hắn có phải là ông cụ này không. Nhưng vừa nãy mở tuệ nhãn, hắn phải giật mình. Đỉnh đầu của ông cụ có một đóa hoa sen màu vàng nở trụ. Công đức lớn hiếm có, nhưng đồng thời cơ thể ông, nghiệp lực cũng không nhỏ. Nhưng so với công đức thì không đáng nhắc tới. Thấy vậy, Phương Chính cơ bản đã xác định người hắn muốn giúp chính là ông cụ, đồng thời cũng bội phục ông. Vì vậy nói, bần tăng đi cứu người, cứu một người nhất định phải cứu. Hồng Hải Nhi không hiểu, vì sao phải cứu ông ta? Chương sư đồ thổ lộ tâm tình. Phương Chính nói, bởi vì ông ấy là người đáng kính. Thôi đi, trên thế giới này, ngoài trừ mình, ai có thể dùng để kính? Hồng Hành Nhi xem thường nói, sau đó hỏi một câu. Sư phụ, người biết bệnh viện kia ở đâu không? Phương Chính mờ mịt. Ừ nhỉ, bệnh viện kia ở chỗ nào? Sư phụ, xem ra chúng ta cần ngồi xuống từ từ suy nghĩ. Con thấy có mấy cửa hàng bay ra mùi cực thơm, nếu không chúng ta đi ngồi một chút đi. Hồng Hà Nhi nhìn cửa hàng treo biển đối diện, nước bọt bắt đầu ực ực. Phương Chính liếc thằng nhãi không có tiền đồ, lắc đầu đi ra ngoài. Cửa hàng kia đi vào là phải bỏ tiền, sư phụ con nghèo đến mức một mao tiền còn không có, lấy cái gì dẫn con đi ăn. Phương Chính nói thật, nói có tiền thì không ít, đều là tiền hương hỏa, có thể nhịn mà không thể tiêu, cho nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Hồng Hải Nhi lập tức nói, tiền à? Vàng bạc được không ạ? Phương Chính sững sờ, con có tiền à? Hồng Hải Nhi giơ tay nói, sư phụ nhìn vòng vàng của con đi, con cầm chắc cũng được không ít tiền nhỉ? Phương Chính trợn mắt, thằng nhãi này lại bày trò khuôn vặt. Đó mà là vòng tay vàng à? Đó là kim cô chú, cùng bộ với khẩn cô chú trên đầu Tôn Ngộ Không. Quan Âm Bồ Tát có ba bộ chú, đưa cho Tôn Ngộ Không, Hồng Hà Nhi cùng với Hắc Hùng Tinh. Đây cũng là thứ Phương Chính dùng để hạn chế Hồng Hà Nhi. Nếu bỏ ra theo tính cách của nó, thì dù không giết được Phương Chính, cũng sẽ khiến chướng khí mù mịt. Phương Chính gõ đầu đó, kết quả con một tiếng, Hồng Hải Nhi long tóc không tổn hao gì, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Đại lực kim cương chưởng của hắn hình như không có tác dụng. Hắn khiển trách. Con cho rằng, Bần Tăng không biết đó là cái gì ư? Thu hồi ngay cái trò khôn vặt đó đi. Theo vi sư quan sát thế giới này, nếu biểu hiện tốt, ngày sau còn có tự do. Nếu không, hài, con cứ ở cùng vi sư đến thiên hoàng địa lão đi. Hồng Hải Nhi vội vàng nói, cái gì, nếu con không thể đại triệt đại ngộ, thì không thể trở về à? Phương Chính liếc Hồng Hải Nhi nói, con cho rằng, chỉ có con vội ư, Bần Tăng còn muốn hoàng tục đây. Hồng Hải Nhi lập tức lên dây cót. Ấy, sư phụ, người nói đùa à? Người còn muốn hoàng tục sao? Nếu là thật, thì hoàng tục luôn đi. Sau đó chúng ta cùng chiếm núi, xưng vương xưng bá. Kiều thê, Mỹ kiều nương, đều như chuẩn bị cho người, 1800. Xưng trân hải vị muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Kết quả Phương Chính liếc mắt nói. Nếu đơn giản như vậy, Bần Tăng đã sớm hoàng tục. Con cần con dạy à? Bần Tăng khó hơn con nhiều. Khó đến mức nào? Con là kiểu không thành chính quả, Phật gia, thì không thể trở về. Còn sư phụ? Hồng Hải Nhi cũng không cho rằng Phương Chính thê thảm hơn mình. Kết quả Phương Chính ngửa mặt lên trời thở dài. Sư phụ không thành Phật, không thể hoàn tục. Nói xong, suýt thì lệ rơi đầy mặt. Hồng Hải Nhi nhảy lên vỗ vai Phương Chính, đồng tình nói. A-di-đà Phật, con có khả năng, còn người chắc đời này vô vọng. Phương Chính ngây người. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, chính người không muốn trở thành Phật, người còn độ con à? Người độ rồi sao? Phương Chính nói, độ con à, tại sao Bận Tăng phải độ con? Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải vì độ con nên người mới hạn chế con ư? Đã sớm nói với con rồi, vi sư không hứng thú độ con thành Phật, hạn chế con chỉ là để con không gây thêm rắc rối mà thôi. Con cũng con giảng đạo lý nhìn thế giới, chỉ là để chính con đi xem, đi nghe. Cuối cùng ngộ ra điều gì, lại là chuyện riêng của con. Mỗi người đều có linh hồn của mình, có tính cách của mình, nếu cưỡng ép độ con, thì khác gì, yêu ma ăn người. Đương nhiên, Bần Tăng cũng không biết người khác làm thế nào. Dù sao thì, con và ta đều lưu lạc thiên nhai, Bần Tăng còn chưa đến mức ép con thành cao tăng. Phương Chính nói thật lòng, hệ thống độ hắn cũng là như thế, cưỡng ép hạn chế cũng chỉ là hạn chế một chút hành vi cử động, quá trác chửi, như là mắng chửi người. Bất kể có phải là cao tăng hay không, thì ở trong một quần thể, kẻ mắng chửi đều là đống rác bị ghét bỏ. Bởi vì cái gọi là trong động không muốn, đừng đẩy cho người, Phương Chính không thích bị quản lý, bị cải biến quá mức nên hắn sẽ không áp dụng với Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi nhếch nhếch miệng, không có lên tiếng, lâu rồi mới nói. Sư phụ, chúng ta đi đâu bây giờ? Sư phụ đã nói, dưới mũi có mồm, đường đi từ miệng, tìm không thấy thì cứ hỏi đi. Nhưng đi nửa ngày, Phương Chính cũng không lên tiếng. Hồng Hải Nhi nhịn không được hỏi, sư phụ, miệng dưới mũi của người sao không hỏi đường? Phương Chính đỏ mặt, không phải hắn không muốn hỏi, thế nhưng mấy cô này toàn mặc váy ngắn khoe chân dài, hắn ngại hỏi. Thật vất vả nhìn thấy một người đàn ông, thì đối phương lại đi băng băng. Phương Chính da mặt mỏng, ngoài miệng thì nói dễ, nhưng khi đi hỏi đường, lại không mở nổi miệng, cứ tự nhủ kế tiếp, kết quả chờ đến hiện tại. Hồng Hải Nhi chế giễu, sư phụ, không phải là người ngại đâu chứ. Bị đồ đệ cười, sao có thể được? Thế là Phương Chính cắn răng một cái, đi về phía một cô gái đang đứng ngoài cửa hàng. Hắn còn chưa mở miệng, cô gái đã cười. Đại sư, gội đầu hả? Chúng tôi là cửa hàng chuẩn đó, dịch vụ gội đầu đẳng cấp, cam đoan thầy sẽ dễ chịu. Phương Chính mặt đỏ lên, bởi vì cô gái này nhích lại gần, hơi khom người. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đóng cửa, thả Hồng Hải Nhi, chập chết yêu tình kìa. Nhìn thấy Phương Chính đỏ mặt, cô nàng vui vẻ, Lần đầu tiên cô gặp người đàn ông dễ dàng thẹn thùng như vậy, mặc dù là hòa thượng. Cô nói, vị đại sư này, suýt thì quên, thầy hình như không có tóc. Phương Chính biết mình bị đùa giỡn, chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, thí chủ, xin hỏi bệnh viện tỉnh đi đường nào? À, hóa cha thầy hỏi đường hả? Đi đường thẳng này, qua ngã ba, rẽ phải, đến một cái ngã ba, bên trái. Đại sư, thầy không định vào thử massage da đầu à? Cô nàng nói xong, lại đùa Phương Chính. Chịu thôi, thường chỉ thấy mấy tay già đời, giờ gặp cọng trâu như Phương Chính, giống hệt ông chú gặp được loli. Không nhìn được, muốn đùa một chút. Phương Chính cười một tiếng nói, A Di Đà Phật, cảm ơn ý tốt của thí chủ, bần tăng có việc gấp phải đi trước. Nói xong, Phương Chính kéo Hồng Hà Nhi đang nghiên cứu cửa hàng. Hồng Hà Nhi hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đi luôn hả? Con còn chưa nhìn đủ đâu. Người nói xem, gọi đầu thôi sao lại thu phí nhỉ? Người ta là tiệm cắt tóc chuyên nghiệp, tạo hình đẹp mắt. Vậy có thể cho con một kiểu tóc xinh đẹp không? Con à, về vi sư chuẩn bị cho con. Sư phụ cũng chuyên nghiệp hả? Vô cùng chuyên nghiệp. Vậy người cho con kiểu tóc gì? Giống vi sư. Hồng Hà Nhi câm nín. Chương, hòa thượng lại tới. Đứng trong sảnh bệnh viện tỉnh, Phương Chính ngơ ngác. Hắn đã đến bệnh viện huyện Tụng Vũ. Nơi đó không nhỏ, nhưng so với bệnh viện trước mắt, thì như gặp sư phụ. Bệnh viện này chỉ riêng phần sảnh đón tiếp đã trọng đến 10 mặt bằng. Chiếm diện tích cực lớn, như một thành phố nhỏ. Phương Chính đứng đây không phân rõ được phương hướng. Lúc này hắn càng phát hiện hắn vẫn không hiểu hết về thế giới của mình. Xuất thế làm được, nhập thế lại là rối tinh rối mù. Không đi qua hồng trần, sao có thể luyện được bồ đề tâm đây? Nghĩ đến đây, Phương Chính càng kiên định, sau này phải chăm tra ngoại hơn. Mà canh giữ ở Nhất Chỉ Sơn thì gặp được bao nhiêu người muốn trợ giúp đây, có thể được bao nhiêu công đức. Nghĩ nghĩ, thời gian kiếm công đức trên cơ bản đều là tính bằng tháng. Bây giờ có vô tướng môn, phải lợi dụng thật tốt. Phương Chính và Hồng Hài Nhi đứng ở đại sảnh khá là nổi bật, một thân tăng y màu trắng, đầu trọc. Bên người còn có một đứa trẻ, cởi truồng mặc yếm đỏ. Ai đi qua đều sẽ nhìn, nghị luận âm ỉ. Ha ha, nhìn đi, hòa thượng kia dắt một đứa trẻ, không phải con triền chứ. Vớ vẩn, hòa thượng kia mới bao nhiêu tuổi, có con triền thì mấy tuổi phải kết hôn hả? Lúc tôi 5 tuổi, ông nội bị giặc đâm chết, người ta 5 tuổi đều có cha. Hòa thượng này lớn như vậy, có con trai thì sao? Phương Chính nghe vậy nhíu mày. Đầu óc mấy người này trưởng thành kiểu gì, nghĩ cái quái gì vậy? Hồng Hải Nhi nhìn trái nhìn phải hỏi. Sư phụ, xem cha muốn tìm người, thầy định tìm không phải là khó bình thường đâu nha. Phương Chính thở dài, không phải hắn không muốn đi lên hỏi thăm, nhưng vì trước đó bị đùa giỡn nên hắn ngại mở miệng. Linh cơ khẽ động, kim quang trong mắt lóe lên, tuệ nhãn mở. Hắn chỉ đành lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ông ấy có công đức lớn như vậy. Trên đầu hoa sen nở trụ kim quang sáng chói, như là đèn sáng trong đêm tối. Có lẽ có thể thông qua điểm này tìm được thì sao? Quả nhiên, Phương Chính nhìn lướt qua, nhìn thấy phía trung tâm cấp cứu của kim quang nhấp nháy. Phương Chính lập tức đi qua, Hồng Hà Nhi thấy thế đi theo sát. Nó không phát hiện. Từ khi nó dùng thần thông cũng không làm gì được Phương Chính. Nói chuyện với đối phương ban nãy khiến nó bắt đầu có cảm giác tán động. Chí ít trong mắt nó, Phương Chính giống mình, đều xui xẻo. Ở thế giới, toàn là người xa lạ. Hồng Hà Nhi tán thành Phương Chính nên sẽ xem trọng hắn rất nhiều. Phương Chính cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần thuận miệng thổ lộ tâm tình đã đổi được hiệu quả như thế. Hoàng Hưng Hoa nôn nóng ngồi trên ghế phía ngoài phòng cấp cứu. Ngồi một hồi lại đi qua đi lại. Từ đầu đến cuối cũng không yên lặng được. Một người khác cũng thế, chính là em trai Hoàng Hưng Hoa, Hoàng Chấn Hoa. Hai anh em vừa đi đi lại lại, lấy điện thoại di động ra, lại nhét vào, cũng không biết đang nhìn cái gì. Vợ Hoàng Hưng Hoa, Tương Mẫu không nhịn được nói. Hai người có thể nào không đi nữa không, chóng mặt. Hoàng Hưng Hoa nôn nóng nói. Không đi à? Không đi thì ngàn chết rồi. Vào lâu như vậy, mà sao không có động tĩnh gì chứ? Tương Mẫn nói. Anh ngồi xuống đi. Mới có mấy phút mà anh trông kỹ cái hộp, đây là bảo bối của ông đấy. Hoàng Hưng Hoa nhìn cái hộp gỗ màu đỏ, lại ngồi xuống, ôm hộp, nhìn khóa thầm nổi. Cả đời này, ông chỉ vì nó, mà đi từ Nam đến Bắc, cũng không thể toại nguyện. Ai? Hoàng Chấn Hoa cũng ngồi xuống nói. Chịu thôi, xảy ra nhiều chuyện như vậy, thời gian đã qua rồi. Đi đâu mà tìm? Em thấy nếu thực sự không tìm được, chúng ta thuê mấy người đến diễn. Hoàng Hưng Hoa ngạc nhiên. Diễn à? Hoàng Chấn Hoa đỏ mặt nói. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, chẳng lẽ định để ông ấy mang theo tiếc nuối mà đi à? Làm thế thì ông ấy còn dễ chịu. Đi an tường, cùng lắm thì chúng ta tiếp tục tìm chứ sao? Hoàng Hưng Hoa trầm mặt. Vợ Hoàng Chấn Hoa, Luna nói. Ngồi nhớ, bị cha phát hiện thì phải làm sao? Ngay cả người cha muốn tìm là ai, chúng ta cũng không biết tên. Hoàng Chấn Hoa nói. Cha hồ đồ rồi, sao phân biệt được chứ? Lừa gạt là xong. Hoàng Hưng Hoa nói. Nếu thật sự không được thì nói sau. Vợ Hoàng Hưng Hoa, Tương Mẫn bỗng nhiên nói. Hả? Có phải hòa thượng kia sao? Sao hắn lại đến đây? Hoàng Chấn Hoa nghe xong lập tức điên lên. Hắn đang ngột ngạt vô cùng. Tên hòa thượng quấy rối kia lại tới. Hắn há có thể ngồi im. Đang định nói gì? Hoàng Hưng Hoa nói. Em đừng xúc động. Hiện tại chữa trị cho cha quan trọng hơn. Chỉ cần hắn không làm loạn thì cứ mặc kệ đi. Luna cũng nói. Đúng đấy, cái tính này của anh đã nhiều năm như vậy mà không chịu sửa. Hoàng Chấn Hoa hừ hừ hai tiếng, không nói gì, nhưng lại nghĩ. Nếu hòa thượng này còn dám quấy rối, không xử hắn là không được. Đang nói chuyện, mấy người thấy hòa thượng áo trắng kia ngồi đối diện họ, bên cạnh là một thằng nhóc, phấn điêu ngọc trác vô cùng đáng yêu. Đồng thời, mấy người cũng nhìn kỹ Phương Chính. Đây là một tiểu hòa thượng, người thanh mục tú, làn da trắng nõn, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt trong veo như một hồ xuân thủy. Cả người tỏa ra mùi thơm của nắng, thật ấm áp. Bốn người rất nghi hoặc, nhìn mặt lại giống người tốt, không như kiểu quấy rối mà. Con gái tò mò nhất, Luna nhìn không được hỏi. Pháp sư, sao hai người cũng tới đây? Phương Chính đang nghĩ xem nên nói chuyện với gia đình này thế nào. Nghe Luna hỏi, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, bần tăng đi theo các vị thí chủ. Hoàng Chấn Hoa khó chịu nói, sao, thầy con ngại không đủ loạn phải không? Luna giữ chặt Hoàng Chấn Hoa. Anh nói chuyện kiểu gì thế? Hoàng Chấn Hoa hừ hừ hai tiếng, đứng lên nói, mọi người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài một chút. Nói xong, hắn sải bước đi, hiển nhiên không phải là nhằm vào Phương Chính, mà chỉ đang lo nghĩ bất an nóng lòng. Luna lúng túng nói, thầy chớ trách, anh nhà tôi tính tình không tốt lắm. Thầy đi theo chúng tôi làm gì? Hoàng Hưng Hoa cũng buồn bực, hình như chúng ta không quen nhau, thầy vô duyên vô cớ đi theo tới là có chuyện gì? Phương Chính nhìn về phía phòng giải phẫu nói, đúng là bận tăng hoàn toàn không quen các vị thí chủ, nhưng ông cụ trong phòng giải phẫu là một người đáng kính. Ai cũng thích nghe lời khen cả, Hoàng Hưng Hoa, Luna, Tương Mẫn, dịu mặt hơn nhiều. Hoàng Hưng Hoa nói, cha tôi là người tốt, nhưng có liên quan gì đến thầy ư? Tương Mẫn lập tức nghĩ đến điều gì, lập tức nói, Chúng tôi không tin Phật, cũng không mua bộ hộ thân gì đâu. Trương, đưa nó vào đi. Phương Chính ngạc nhiên, không ngờ lại bị người ta xem là hòa thượng giả, nhưng hắn vẫn khẽ mỉm cười nói. A-di-đà Phật, bần tăng đến đây, không phải để bán đồ. Vậy thầy đến làm gì? Luna tò mò hỏi. Phương Chính hít sâu một hơi, nghiêm mặt hỏi. Các vị thí chủ bên trong kia, phải chăng còn có tâm nguyện nào chưa đạt được? Đám người sững sờ, Tương Mẫn theo bản năng hỏi. Vị tiểu pháp sư này, làm sao thầy biết được? Hoàng Hưng Hoa theo quán tính ôm chặt chiếc hộp trong ngực, cảnh giác nói. Thầy trông thấy cha tôi ôm chiếc hộp này, nên mới thắc mắc như vậy à? Hoàng Hưng Hoa không phải người ngu. Nhìn thấy một màn trước kia, ai cũng biết là ông ấy còn tâm nguyện chưa đạt được, vẫn còn một vài chuyện chưa thể buông bỏ. Hắn chỉ xem Phương Chính như một tên tứ sứ giang hồ, chuyên đi lừa đảo người ta. Nhưng cái trò lừa đảo kiểu này cũng không khỏi quá vặt vãnh đi. Phương Chính cũng không thèm giấu giếm, cay ngay không sợ chết đứng. Có gì thì nói nấy, nên mới thoải mái gật đầu. Đúng là như thế. Hoàng Hưng Hoa ngây ngẩn cả người. Hòa thượng này, thế nhưng không thèm ngụy biện. Hắn ngược lại hơi chút tò mò. Tò mò không biết hòa thượng kia sẽ nói tiếp như thế nào đây. Nhưng bất kể có nói gì đi chăng nữa, chỉ cần mở mồm đòi tiền, lập tức đuổi thẳng cổ. Thế là Hoàng Hưng Hoa nói, pháp sư phải chăng muốn giúp cha tôi hoàn thành tâm nguyện này? Phương Chính nói, nếu có thể, bần tăng rất muốn làm như thế, bớt quá hiện tại. Nói đến đây, chân mày Phương Chính bỗng nhiên nhíu lại. Pháp sư, sao thầy không nói tiếp đi? Hiện tại thì thế nào? Luna truy vấn. Các vị thí chủ, nếu như có thể, vẫn nên nhanh chóng mang cái hộp này vào phòng giải phẫu đi thôi. Không có cái hộp này ở đó, giải phẫu sẽ nguy hiểm. Phương Chính cũng không phải đang nói chuyện hù dọa. Hắn nãy giờ vẫn luôn mở tuệ nhãn. Đột nhiên phát hiện kim quang trong phòng giải phẫu bắt đầu ảm đạm. Điều này cho thấy tính mệnh của ông cụ trong phòng đang dần dần trôi đi. Nhưng kim quang kia đối với vị trí của hộp lại vô cùng sáng tỏ, như là một dấu hiệu. Lúc này đang chỉ dẫn cho Phương Chính. Cái hộp kia chính là mẫu chốt. Mày nói cái gì đó? Nguy hiểm gì? Hoàng Chấn Hoa vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói như thế liền nổi giận ngay lập tức, tức tối đùng đùng chạy đến. Luna nhanh chóng cản Hoàng Chấn Hoa lại, nhưng sắc mặt cũng hết sức khó coi nói. Vị pháp sư này, nếu như không có chuyện gì, xin mời đi cho, chúng tôi không chào đón thầy. Đổi lại là ai đi chăng nữa? Bên trong người nhà đang làm giải phẫu, bên ngoài là các kẻ mồm miệng quà đen. Trong lòng nhất định là không thoải mái. Hoàng Hưng Hoa và Tương Mẫn cũng không khác gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Phương Chính thở dài, biết mình nói có hơi quá, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu mở ra, một y tá vội vã chạy ra. Y tá, cha tôi thế nào? Bốn người lập tức xông qua, ngăn y tá lại. Y tá vội la lên. Ai nha, các người đừng có hỏi nữa. Tôi đang gấp lắm, tình hình ông cụ rất nguy kịch, tôi đi lấy thuốc. Bốn người vừa nghe xong, sợ đến mức nhanh chóng tản ra, y tá vội vã chạy đi. Phương Chính thấy thế, lông mày nhướng lên, lôi kéo Hồng Hải Nhi nhanh chóng đi ra ngoài. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, sư phụ, lúc này sao lại đi rồi? Người không phải nói muốn cứu người sao, chẳng lẽ nhận thua rồi à? Hồng Hải Nhi từ nhỏ, đã trời không sợ, đất không sợ, càng không thích nhận thua. Bây giờ cứ như thế mà đi, luôn cảm thấy thật uất ức. Mặc dù mất mặt chính là Phương Chính, thế nhưng tốt xấu gì bọn họ là cùng một bọn, liền có chút hơi hướng, cùng chung kẻ thù. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, 10, 9, 8. À, sư phụ, người bị điên hả? Hồng Hải Nhi không hiểu cái tên sư phụ đần này vừa đi vừa đếm ngược là có ý gì đây. Phía sau, bốn người Hoàng Hưng Hoa, Tương Mẫn, Hoàng Chấn Hoa, Luna nghe y tá nói vậy, lại thấy Phương Chính bắt đầu đi mất, trong lòng rung lên, đối chiếu qua lại lời Phương Chính vừa nói trước đó, cùng những gì y tá thốt ra, bốn người nhìn nhau. Hoàng Hương Hoa theo bản năng kêu lên, "Pháp sư, xin dừng bước." Mà lúc này Phương Chính mới đếm tới 6. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, sau đó len lén cho Phương Chính một ngón tay cái, phục. Phương Chính quay đầu, gương mặt hiền hòa, hỏi lại, "Thí chủ, còn có việc gì sao?" "Pháp sư à, ngài làm sao biết được cha tôi?" Cái kìa, cái gì?" Lúc này khó có thể nói ra khỏi miệng, vì luôn cảm thấy suối quẩy, cho nên Hoàng Hưng Hoa cũng dùng cái kia để thay thế. Phương Chính nói, "Bần tăng tự nhiên hiểu rõ, tâm của cha thí chủ đều đặt ở trên chiếc hộp này. Hộp không ở tâm liền không đỡ. Bệnh tự nhiên khó trị, đem hộp đưa vào đi. Để ông cụ nhìn thấy sẽ yên lòng hơn, có chấp niệm trong lòng, ham muốn sống công cụ sẽ mạnh hơn." Phương Chính không hề nói những đạo lý Phật Pháp mơ hồ, mà chỉ dùng những đạo lý đơn giản để giải thích một chút. Đám người Hoàng Hương Hoa, Hoàng Chấn Hoa không phải kẻ ngu. Nói như vậy còn nghe không hiểu, thế thì thật sự là đồ đần rồi. Lúc này, y tá vội vã chạy tới. Hoàng Hương Hoa nhanh chóng ngăn y tá lại, bảo y tá đem cái hộp kia cầm vào cho cha của bọn hắn nhìn. Y tá nổi giận ngay lập tức. "Lúc này rồi, mấy người còn quậy phá cái gì nữa hả?" Hoàng Hưng Hoa cũng cảm thấy có chút khó khăn, dù sao loại chuyện này ai cũng không dám chắc được, không nên giải thích mà cũng không biết phải giải thích như thế nào cho được. Đúng lúc này Phương Chính tiến lên phía trước nói, "Tâm sống, người mới có thể sống sót. Đây là chấp nhất một đời của ông cụ, nếu không cho ông cụ nhìn thấy, y thuật dù có cao hơn nữa, cũng không cứu lại được." "Hòa thượng này, nói vớ vẩn gì thế?" Y tá bức mãn trừng mắt nhìn Phương Chính một chút. Nhưng xem xét một hồi thì y tá phát hiện hòa thượng này cũng thật đẹp trai nha. Chí ít là khí chất của hòa thượng cùng với những thanh niên trẻ tuổi khác mà cô biết hoàn toàn bất đồng, khiến người trước mắt giống như đang tỏa sáng. Bất quá ý nghĩa này chỉ là chợt lóe lên. Đúng lúc một y tá khác đi ra. "Dư Phỉ, lề mề cái gì thế hả?" Dư Phỉ lập tức lấy lại tinh thần, xoay ngựa rời đi. Hoàng Hưng Hoa vừa muốn nói thêm, lại phát hiện Dư Phỉ, vậy mà lại cầm lấy chiếc hộp trong tay hắn rồi mang đi. Thấy cảnh này, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dư Phỉ mang theo đồ vật đi đến cửa, nhanh chóng cầm một cái túi bọc hộp lại, phòng ngừa vi khuẩn rồi mang vào. Nhìn thấy y tá mang hộp đi, Hoàng Anh Hoa lúc này mới phát hiện bản thân có chút choáng váng. Kia là chỗ nào chứ? Phòng giải phẫu nhà. Phía ngoài là ai? Một tên hòa thượng không hiểu y thuật. Hắn về mà lại, nghe lời một phía của một tên hòa thượng. Cái này, cái ngày chó má gì không biết nữa. Bất quá, hiện tại hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Con muốn oán hận hòa thượng kia cũng không thể nào oán nổi. Người ta chỉ là đưa ra ý kiến, cũng không phải ép buộc hắn làm như vậy. Quyền lựa chọn vẫn là nằm trong tay hắn kia mà. Hoàng Hoa hối hận. Hoàng Chấn Hoa, Luna, Tương Bận cũng không khác gì mấy, lo được lo mất, không yên lòng đủ các loại. Ngược lại Phương Chính một mặt bình tĩnh ngồi ở ngoài cửa. Chẳng qua ánh mắt luôn hướng về phía phòng giải phẫu. Hắn không biết y thuật cũng không thể làm cho người chết sống lại. Nhưng Phương Chính tin tưởng hệ thống. Vô Tướng Môn đã đưa hắn tới. Điều này nói lên hắn vẫn còn cơ hội giúp ông cụ hoàn thành tâm nguyện. Vả chăng công đức lớn như thế? Nếu không gặp được, Phương Chính cũng không nói làm gì. Đã gặp, tức là cơ duyên của hắn. Cơ duyên đến, cũng không lý nào từ chối. Trong phòng giải phẫu, Dư Phỉ mang theo hộp đến gần bàn giải phẫu, mà thuốc trong tay cũng bị một y tá khác tiếp lấy mang đi. Đối phương cầm vội vàng, không hề chú ý đến cái hộp trên tay khác của Dư Phỉ, trực tiếp mang thuốc đi xử lý tốt, sau đó giao ngay vào tay bác sĩ đang tập trung tinh thần để làm giải phẫu. Chương ai được lợi? Thế nhưng, chỉ mấy phút sau, bác sĩ thở dài nói, không xong rồi, bệnh trạng của bệnh nhân này tuy không quá nặng, nhưng hình như bản thân ông cụ không muốn tiến hành ca phẫu thuật này. Vậy phải làm sao bây giờ? Y tá hỏi. Không biết nữa. Bác sĩ cũng có chút khó khăn. Y tá quay đầu nhìn về phía Dư Phỉ, phát hiện trong tay Dư Phỉ còn mang theo một cái hộp, câu mày nói. Dư Phỉ, sao cô mang đồ vật ở bên ngoài vào? Y tá này vừa mở miệng, thân thể cũng đi tới tránh qua một bên, không còn chặn mất tầm nhìn của ông lão và Dư Phỉ nữa. Con mắt đục ngầu của ông lão liếc qua, liền nhìn thấy chiếc hộp trong tay Dư Phỉ. Trong nháy mắt đó, rõ ràng ông trở nên kích động hẳn lên. Mặc dù đã bị gây tê, mặc dù có chút ngơ ngác tuổi già, mặc dù đi ra ngoài, sẽ quên mất đường về nhà, đi vệ sinh, sẽ quên mất cởi quần, nhưng cái hộp kia, cả đời ông cũng không thể nào quên được. Dư Phỉ cũng giật nảy mình, muốn giải thích, lại không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể nói, là thân nhân bệnh nhân bảo tôi mang vào. Vậy cũng không thể cầm vào phòng giải phẫu. Y tá cũng gấp. Đúng lúc này, một bác sĩ mở miệng nói, lấy ra. Y tá theo bản năng, nghĩ là bác sĩ sẽ bảo mang nó ra ngoài, há miệng. Còn không mang ra ngoài đi. Hả? Lấy ra à? Bác sĩ nói, bệnh nhân ắt hẳn có tình cảm với cái hộp này, ham muốn được sống của bệnh nhân tăng lên, có thể sẽ tạo nên kỳ tích. Nghĩ cũng không ra, chỉ một cái hộp bình thường mà thôi, cũng không hiểu sao bệnh nhân lại cố chấp đến vậy. Bác sĩ thầm nghĩ, lại vội vàng nói, tất cả đừng tranh cãi nữa. Dư Phỉ, mau đặt cái hộp ở nơi mà bệnh nhân có thể nhìn thấy được, tranh thủ thời gian phụ một tay, mau chóng kết thúc giải phẫu. Được rồi. Dư Phỉ trực tiếp bỏ qua ánh mắt bất mãn của một nữ y tá khác, nhanh chóng dọn hộp đi chỗ khác, đồng thời thanh âm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cô đã cược đúng. Rốt cuộc, không phải bất ổn, áy náy, không yên nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngoài cửa, Phương Chính đang ngồi yên lặng, chợt phát hiện kim quang trong phòng giải phẫu trở nên càng ngày càng sáng, trên mặt Phương Chính lộ ra nét tươi cười. Hoàng Chấn Hoa vẫn luôn không vừa mắt với Phương Chính, thấy Phương Chính đang cười liền tức giận trong lòng. Hoa thượng, lúc này mà thầy còn cười, thầy xem chúng tôi như trò cười sao? Hoàng Hưng Hoa nhíu mày nói, pháp sư, lúc này thầy còn cười được sao? Lưu Na và Trương Mẫn cũng có chút khó chịu. Phương Chính cười nói, ông cụ không sao, bần tăng vì cái gì không thể cười. Không sao à? Bốn người đồng thời ngây ngẩn cả người. Hoàng Chấn Hoa lập tức nói, hòa thượng, thầy không phải đang nói chuyện bậy đấy chứ? Tương Mẫn nói, hy vọng có nói bậy cũng là sự thật đi. Lúc mấy người này đang nửa tin nửa ngờ, cửa phòng giải phẫu đang có hai người, y tá và một bác sĩ, cứ như mới vừa được vớt ra từ trong nước, đẩy ông cụ từ bên trong ra ngoài. Bác sĩ rõ ràng có chút mệt mỏi, sau khi đi ra ngoài, liền đặt mông ngồi xuống ngay trên ghế, sau đó nói với mấy người kia rằng, ông cụ không sao rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng nói gì với tôi cả. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Một người nghe xong, lập tức cười vui vẻ. Tương Mẫn kinh ngạc nhìn Phương Chính nói, pháp sư, thầy đã biết trước rồi sao? Cảm ơn miệng may mắn của thầy. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, vẫn nên cảm ơn vị bác sĩ này đi, nếu như không nhờ hắn, miệng bận tăng cho dù có may mắn cũng vô dụng. Tương Mẫn lập tức đi về phía bác sĩ, bốn người chia ra, hai người thì vào phòng ông cụ, hai người khác thì cảm ơn bác sĩ không ngớt. Hồng Hài Nhi thấy thế bị môi nói, lấy tiền để cứu người, có gì đâu mà phải cảm ơn, nếu không lấy tiền vẫn cứu người, kia mới là tạ ơn kìa. Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi nói, mệnh của con đáng giá bao nhiêu tiền? Hồng Hài Nhi ngạc nhiên gãi gãi đầu đáp, đương nhiên là vô giá, trời đất bao la, thứ gì có thể lớn hơn so với mạng con chứ? Tiêu chút tiền nhưng cứu được mạng con thì ai lời? Phương Chính tiếp tục hỏi. Hồng Hài Nhi im lặng. Mặc dù những gì con nói cũng có lý, nhưng dùng tiền cũng chưa chắc có thể cứu được tính mạng về. Nếu đã cứu được rồi thì cảm tạ người ta cho thật tốt mới đúng, bởi vì đó là kết quả từ sự cố gắng của người ta. Phương Chính vừa nói vừa đi theo ông cụ tiến vào phòng bệnh. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu, đuổi sát phía sau, thầm nghĩ những lời Phương Chính nói. Có vẻ như thật là có lý. Tiến vào phòng bệnh, Phương Chính liền thấy Hoàng Chấn Hoa và Luna đang chăm sóc ông lão. Luna đắp chăn cho ông lão. Hoàng Chấn Hoa nghe y tá nói gì đó, liên tục gật đầu, trên mặt tỏ ra vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên ông lão bình an vô sự, hắn hết sức vui vẻ. Nhớ kỹ, lúc này không được quấy rầy, bệnh nhân quá nhiều. Nên nếu không có gì, thì đừng vây quanh ảnh hưởng đến ông cụ, cố gắng hết sức để ông cụ yên tĩnh, rõ chưa? Dư Phỉ nhiều lần dặn dò. Hoàng Chấn Hoa liên tục gật đầu. Dư Phỉ lúc này mới hài lòng, chuẩn bị rời đi. Hôm nay xem như cô vừa lập công, sau này không chỉ còn được khen ngợi nữa, tâm tình vui sướng hơn hẳn bình thường. Kết quả vừa nghiêng đầu, liền thấy hòa thượng trắng trẻo kia dẫn theo một cậu bé đi tới. Dư Phỉ nhìn thoáng qua Phương Chính. Phương Chính mang một đôi mắt thật sự trong trẻo. Cô theo bản năng cúi đầu, xấu hổ đỏ mặt. Cũng không phải do đối phương quá đẹp trai, mà do cô thấy thẹn thùng. Cô cảm thấy Phương Chính thật đẹp trai, nhưng ánh mắt người ta lại nói cho cô biết đây là một người thuận khiết, như sự tự ti ấy của xấu hổ đỏ mặt. Nhìn y tá trước mặt đột nhiên đỏ mặt, rồi lại cúi người bước nhanh đi chỗ khác. Phương Chính một mặt buồn bực, đây là tình huống gì vậy? Pháp sư, sao thầy lại đến đây? Hoàng Chấn Hoa cũng không gọi Phương Chính là hòa thượng. Mặc dù hòa thượng mới là kính xưng, nhưng đối với hiểu biết của đại đa số mọi người, hòa thượng là một loại xưng hô tùy ý. Đối mặt với Phương Chính, Hoàng Chấn Hoa thực sự cảm thấy không biết phải nói cái gì. Muốn đuổi người ư, người ta xác thực đã giúp được bọn hắn. Lần thứ nhất, đem hộp đặt vào ngực cha hắn. Lần thứ hai, đưa vào phòng giải phẫu. Mà hắn đã cố ý hỏi y tá. Y tá cũng đã xác minh cái hộp này có tác dụng rất lớn. Quan trọng nhất chính là Phương Chính lần nào mở miệng là lần ấy nói đúng, khiến hắn không thể nào coi thường hòa thượng này. Bớt quá từ đáy lòng, hắn đối với tăng nhân đạo sĩ gì gì đó luôn thấy có chút ngứa mắt. Lúc nào cũng cảm thấy những người này không chịu lao động, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, toàn những kẻ chẳng ra gì, cho nên hơi có chút không kiên nhẫn. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A-di-đà-phật, thí chủ, có thể cho bần tăng hỏi một chút, cha thí chủ vì cái gì lại để ý cái hộp kia đến vậy không? Hoàng Chấn Hoa nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Mặc kệ ngài có mục đích gì, chuyện này vẫn là đừng hỏi nữa. Trên thực tế, đừng nói là tôi, ngay cả anh trai và chị dâu cũng không biết vì sao. Ông cụ nhà chúng tôi 60 năm trước đi khắp các nước bảo là để tìm người. Nhưng mà tìm người nào? Vì sao lại tìm người? Xưa nay ông không hề nói. Mang cả nhà chúng tôi vượt qua mưa gió, chịu nhiều đau khổ. Sau này vì một lần ngoài ý muốn mà trở nên già cả si ngốc thì càng không thể nói được điều gì. Cả người đều ngây ngốc. Chỉ có lúc nhìn thấy cái hộp kia mới có thể toát ra một chút ý thức. Mỗi ngày đều ôm cái hộp đó. Trên hộp có ổ khóa, chìa khóa luôn treo ở trên cổ ông cụ. Ai lấy đi, ông cũng không cho. Chúng tôi sợ kích thích đến ông, cũng không ai dám lấy chìa khóa mở hộp ra cả. Chương phủi bụi. Phương Chính không nghĩ tới kết quả lại như thế này, trong lòng cảm thấy thất vọng. Cái gì cũng không rõ. Hắn biết giúp ông lão hoàn thành tâm nguyện như thế nào đây. Lúc này, Hoàng Hưng Hoa đến đây. Nghe thấy Hoàng Chấn Hoa nói vậy, ít nhiều cũng đoán được hai người đang nói gì, thế là mở miệng nói. Cha tôi là một người không thích nói chuyện cho lắm. Có chuyện gì đều để ở trong lòng, nhất là chuyện này. Xưa này, người không hề tiết lộ. Tôi nghĩ hẳn cha tôi muốn tự mình hoàn thành chuyện này. Mặc dù ông không nói, nhưng chúng tôi biết, ông đang tìm người. Chỉ là bớt quá, ông tìm ai, chúng tôi cũng không rõ ràng. Phương Chính chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, thì ra là thế. Phương Chính cách cửa sổ nhìn ông lão ở bên trong. Bần tăng có thể vào xem không? Mặc dù biểu hiện của Phương Chính có chút kỳ quái, nhưng mấy lần thể hiện đều khiến Hoàng Hưng Hoa phải lau mắt mà nhìn, vả lại cũng không giống kẻ có ý đồ xấu đối với ông cụ nhà mình. Nếu không trước đó hoàn toàn không cần mở miệng nhắc nhở bọn hắn mang hộp vào. Thế nên đối mặt với thỉnh cầu này, Hoàng Hưng Hoa vẫn gật đầu. Bớt quá, Hoàng Hưng Hoa lại nói: Đi vào thì có thể, nhưng không được quấy rầy cha tôi nghỉ ngơi. Phương Chính gật đầu nói: Thí chủ yên tâm, bần tăng chỉ là nhìn xem, tuyệt không quấy rầy cha thí chủ nghỉ ngơi. Hai người lúc này mới đồng ý. Phương Chính đi vào phòng bệnh, nhìn ông cụ đang nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, lại cứ mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái hộp, trong lòng liền cảm khái không thôi. Hắn không nghĩ ra ông lão này đến cùng là chấp nhất điều gì ở cái hộp này. Càng nghĩ không thông, ông lão kia rốt cuộc đã trải qua điều gì, rốt cuộc đã làm được chuyện gì, công đức trên người mới khổng lồ như thế. Hồng Hải Nhi ở bên cạnh thấp giọng nói: Sư phụ, người nếu thật sự muốn hiểu rõ ông lão này, thì cứ tiến vào trong mộng của ông ta để xem, không phải là xong rồi sao? Ông lão kia, mặc dù si ngốc, nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ mà. Phương Chính sững sờ, hắn thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Thế là Phương Chính khởi động tư tưởng, nhất mộng hoàng lương. Một, hai, một. Một, hai, một. Đại ca, chúng ta luyện cái này làm gì? Trực tiếp dùng súng không phải tốt hơn sao? Một người thanh niên nhỏ gầy vừa vào quân đội khó chịu phàn nàn hỏi. Cậu thì hiểu cái gì? Cái này gọi là tính kỷ luật của tổ chức. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ làm theo là được rồi. Một người thanh niên dáng người cao ráo ở bên cạnh đáp lời. Mà cách đó không xa, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi đứng ngay cạnh đội ngũ này. Sư phụ, người mang con vào như mộng làm gì? Hồng Hải Nhi không hiểu hỏi. Không có gì, cùng nhau xem một chút thôi. Phương Chính đáp. Hồng Hải Nhi bĩu môi nói. Có gì đáng xem đâu. Cứ nhìn cách bọn hắn ăn mặc thì biết, khẳng định không phải loại người lợi hại gì. Quần áo rách rưới còn chưa tính, ai nấy đều gầy như vậy. Phương Chính gõ xuống đầu Hồng Hải Nhi nói. Nhưng mà những người như vậy là đang bảo vệ 960 vạn km vuông của tổ quốc. Hồng Hải Nhi kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Thế thì chắc chắn kẻ thù của bọn họ cũng thuộc loại giáng ra gì. Phương Chính không muốn nói tiếp bèn bảo. Yên lặng quan sát đi, con sẽ thấy kẻ thù của bọn hắn. Đây là một chỗ nằm sâu trong núi lớn, chỉ có một vài căn nhà lá bằng. Bốn phía rách nát, các minh sĩ ăn mặc cũng không được đầy đủ. Có chút lộn xộn, nhưng tinh thần mọi người lại vô cùng cao, từng đôi mắt như ánh sao sáng ngời, rất có thần thái, giống như đang mãnh liệt chờ đợi điều gì đó. Đội ngũ trước mắt này chỉ có 20 người, bên trên là một sĩ quan đang mặc quần áo màu lam nhạt, khắp nơi toàn là miếng vá, đang đứng hô hào khẩu hiệu, thỉnh thoảng lại giảng hai câu về mục đích của buổi huấn luyện hôm nay. Đám tân binh các cậu, quá không có tính tổ chức kỷ luật, ngay cả hô cũng không rõ ràng, ai dám để các cậu ra trận. Còn có Hoàng Nhân, cậu cũng quá kỳ cục, một lần giảng bài đều chuẩn mất. Báo cáo, Hoàng Nhân kêu lên, nói, tôi không phải chuộng mất, mà là nghĩ không ra những thứ này có ích gì. Chúng ta đến đây để đánh giặc, anh cứ cho chúng tôi một phát súng không phải là xong rồi sao? Dùng súng mà, với cái kiểu xông đại về phía trước, như thằng mù của cậu á, đưa súng cho cậu làm gì, chịu chết hả? Tôi không sợ chết, lúc ra đi, mẹ tôi đã dặn, sợ chết thì không phải con cháu nhà họ Tường, sợ chết thì đừng tham gia quân ngũ, chỉ cần đánh đuổi được bọn ngoài xăm kia, chết thì chết, tôi không sợ. Ha ha, cái tên ngốc thối tha này, mờ miệng cũng không tệ nhỉ, nhưng tôi phải nói cho cậu hiểu. Cậu đi lính là để giết giặc, chứ không phải đi chịu chết. Mạng của các cậu là quý giá. Tôi muốn các cậu còn sống, còn phải nhất định sống tốt, sống thì mới có thể giết chết càng nhiều kẻ địch. Nghe hiểu không? Chính ủy nói. Nghe hiểu. Hoàng nhân hô to. Trần Đại Sơn. Có. Người thanh niên thân hình cao tráo, đứng bên cạnh hoàng nhân, ưỡn ngực kêu lên, hiển nhiên so với hoàng nhân thì hắn tra dáng một người lính hơn. Chính ủy nói. Cậu từng là quân chính quy, hiểu biết chữ nghĩa, sau đây cố gắng chỉ bảo thêm cho hoàng nhân. Rõ. Trần Đại Sơn hô to. Được rồi, tiếp tục huấn luyện. Chính ủy nói. Hình tượng lại chuyển, phía dưới lều cỏ, hoàng nhân và Trần Đại Sơn trú ở bên trong, bên ngoài trời đổ mưa to. Bất quá hai người cũng không quan tâm, chuyện cứ mưa mãi không dứt. Trần Đại Sơn ngồi xổm trên mặt đất, dùng một cây gậy viết ra hai chữ. Hoàng nhân hưng phấn nói, đây chính là tên em mà. Anh Đại Sơn, có thật không? Tên của em đẹp mắt như vậy. Đúng thế, đây chính là tên của cậu. Hoàng Nhân, đây là chữ hôm nay anh dạy cho cậu. Trước tiên, cậu hãy luyện viết tên của mình đã. Sau này anh sẽ dạy em, từng chút một, thế nào? Trần Đại Sơn cười nói. Được rồi, em hiểu, ha ha. Hoàng Nhân cười vô cùng vui vẻ. Sau đó, Trần Đại Sơn từng chút một dạy Hoàng Nhân viết tên của mình. Hoàng Nhân cũng vô cùng thông minh. Trong vòng một ngày không chỉ học xong tên của mình, còn học được cả tên của quân đội bọn hắn. Chi đội thôn Đại Tượng. Đến tối, Hoàng Nhân quấn lấy Hoàng Đại Sơn, vẫn còn muốn học chữ. Trần Đại Sơn nghĩ nghĩ, dạy Hoàng Nhân một chữ, Nam. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nói gì đó. Hoàng Nhân sững sờ tại chỗ. Hình tượng lại chuyển. Tất nhiên thời gian đã trôi qua khá lâu. Hoàng Nhân cao lên một chút, Trần Đại Sơn thì vẫn như cũ, giống như một người anh trai, đứng bên cạnh Hoàng Nhân như một tòa núi lớn, như một tấm bình phong. Từ hồ lúc nào cũng đang bảo vệ lấy người em này. Hai người nấp ở trên triền núi, khoác trên người cỏ dại, nhánh cây, hiển nhiên bọn họ đang đánh phục kích. Không bao lâu sau, một đội quân của quốc gia hơi chút chật vật, rút lui ở bên dưới. Trên đường đi vội vàng hấp tấp, hiển nhiên đây là một đám quân bại trận, chính là đang chạy trốn. Theo một tiếng, đánh. Nhưng mà cũng không như trong tưởng tượng, không phải kiểu đùng đoàn súng liên thanh như phim truyền hình. Là vì có người châm pháo ném vào trong thùng sắt tạo ra âm thanh súng máy. Mà mấy người, hoàng nhân, là cố gắng nhắm chuẩn. Nhắm chuẩn. Lại nhắm chuẩn, sau đó mới nổ súng, không cách nào khác, đặng trên tay mọi người, thật sự không nhiều, nổ súng bậy sẽ không đánh thắng nổi. Một tiếng súng thanh thúy vang lên, một quân lính của quốc gia O kêu thảm thiết, ngã vào trong vùng máu. Hoàng Nhân thấy thế thì hưng phấn kêu lên. Bắn trúng! Trần Đại Sơn ở trên, chặn lấy đầu Hoàng Nhân, đè nghiến hắn xuống dưới đất, cơ hồ, cùng lúc Hoàng Nhân cảm nhận được, có hai viên đạn bay sượt qua đầu mình, thiếu chút nữa lấy mạng hắn. Chương, núi. Trần Đại Sơn gầm nhẹ nói. Cậu quên những gì anh dặn rồi sao? Binh lính nước ở có huấn luyện nghiêm chỉnh. Bất kỳ thời điểm nào cũng không được bại lộ mình để địch nhân thấy, nếu không cậu sẽ mất mạng như trời. Tiếng nói vừa dứt, một người lính trên bị bắn nổ tung đầu. Máu tươi bắn tung tóe ở mặt hoàng nhân. Thấy chiến hữu mới vừa nãy còn nói chuyện với mình, trong nháy mắt chết, đầu óc của Hoàng Nhân trong phút chốc trở nên mơ hồ. Nhưng rồi Hoàng Nhân rốt cuộc, không phải là kẻ sợ chết, chiến hữu tử vong chỉ là để hắn nhận thức được độ tàn khốc của chiến tranh. Đây không phải diễn tập, đây không phải trò đùa, mà đây là một trận chém giết, mày sống thì tao chết. Cuộc chiến tiếp tục không thuận lợi như trong tưởng tượng của hắn. Một trận phục kích mặc dù giết được 10 tên binh sĩ quốc gia ở, nhưng phía bên hắn cũng tử thương không ít, cuối cùng không thể không rút lui, tạm ngừng chiến đấu. Nhìn đám thi thể trước mắt, hoàng nhân khóc như mưa. Những người này, không ít kể, là đồng hương của hắn. Năm đó cùng nhau tổng quân, đều là những người, chàng trai khỏe mạnh, đều không sợ chết. Kết quả ai có thể nghĩ tới lại là kết quả này. Còn chính ủy đang nói cái gì, hắn đã không còn nghe được nữa, chỉ có thể cảm giác thấy Trần Đại Sơn đang đập liên hội lên vai hắn. Hình tượng lại chuyển, hoàng nhân ngã bệnh, nằm trên giường, ốm đến độ cuộn tròn người lại. Trần Đại Sơn chạy trước, chạy sau chăm sóc hắn, nấu nước nóng, đưa khăn mặt, giúp hắn ra mồ hôi. Hoàng nhân nhìn không được hỏi, anh Đại Sơn, liệu em có chết hay không? Sẽ không. Trần Đại Sơn không cần suy nghĩ, trả lời như đinh đóng cột, sau đó bổ sung thêm một câu. Có anh ở đây, sẽ không để cho cậu chết đâu, cứ yên tâm đợi ở đây, anh đi ra ngoài một lát. Anh Đại Sơn, anh đi đâu vậy? Trời còn đang mưa. Nhưng mà, Trần Đại Sơn đã chạy ra ngoài. Cả một ngày này, Hoàng Sơn không thấy Trần Đại Sơn, bên ngoài hòa hét ầm ĩ, giống như chính ủy nổi giận. Hoàng Nhân lờ mờ nghe được, hình như là có người trốn đi, lại có người đi trộm cái gì. Ngày thứ hai, Trần Đại Sơn trở về, sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá, lại cười rất vui vẻ. Khi đó, Hoàng Nhân phát sốt, con mắt đã có chút mơ hồ. Trần Đại Sơn vỗ lên ngực Hoàng Nhân nói. Tên nhóc cậu đúng là số tốt, cũng đủ cứng trắng không chết được. Chờ tới khi Hoàng Nhân tỉnh lại, quả nhiên toàn thân nhẹ nhõm, chạy qua vỗ lên bả vai Trần Đại Sơn, hưng phấn hồ. Anh Đại Sơn, em khỏe rồi, ha, không chết được. Trần Đại Sơn miễn cưỡng nhếch miệng cười, câu mày. Bất quá chỉ trong chớp mắt, lúc hắn xoay người, những biểu hiện đó nhanh chóng biến mất. Hắn lại như thường ngày, mang theo chút cứng nhắc, như một người anh cả mình lên tiếng khiển trách. Về sau không được tùy hứng, trời mưa không được chạy lung tung nữa. Nếu còn phát sốt thì khó chữa. Ừ, nhất định. Đúng rồi, anh Đại Sơn. Anh làm thế nào mà chữa khỏi bệnh cho em thế? Hoàng Sơn hỏi. Một chút bài thuốc bí truyền thôi. Được rồi, không nói nữa. Anh đi ra ngoài một lát. Nói xong, Trần Đại Sơn đi ra. Sau đó không lâu, Hoàng Nhân rốt cuộc biết Trần Đại Sơn là như thế nào mà cứu được hắn. Trần Đại Sơn vậy mà lén xuống núi vào thành, liều chết mua thuốc, từ tiệm thuốc, kết quả trên đường đã bị bại lộ, phía sau lưng trúng hai phát súng. Nếu không phải mạng lớn, được chính ủy đang xuống núi tìm người khiêng kéo trở về, e chẳng ngay cả mạng cũng không giữ nổi. Lúc này đây, Hoàng Nhân khóc, hắn không biết nên biểu đạt cảm kích của mình như thế nào. Chỉ có thể nói mãi với Trần Đại Sơn. Anh, cảm ơn anh. Trần Đại Sơn lại cười cười đáp. Cậu gọi anh một tiếng anh trai, anh đương nhiên phải che chở cậu rồi. Tốt rồi, cậu không sao cả, anh cũng chẳng có việc gì, không phải đều hoàn hảo sao? Nhìn thấy dáng tươi cười của Trần Đại Sơn, Hoàng Nhân âm thầm thề, hắn cũng phải bảo vệ Trần Đại Sơn. Hồng Hải Nhi nhìn đến đây, chân mày hơi nhíu lại, có chút chua xót mà nói. Nhân loại thật là yếu ớt. Phương Chính từ chối cho ý kiến. Hình tượng lại chuyển. Hỏa lực không ngớt, trời đất mịt mù, không biết bao nhiêu đạn pháo đã rơi trên trận địa, vùng đất hỗn loạn với máu tươi, cả bầu trời như muốn nổ tung. Hoàng Nhân và Trần Đại Sơn cùng nhau ghé vào trong chiến hào, chỉ cảm thấy đất trung núi chuyển giống như thế giới sắp hủy diệt. Bất quá hai người vẫn như cũ, mở to hai mắt ra nhìn, ôm chặt súng trong tay, ngồi ở kia không nhúc nhích, chờ đợi. Chờ đợi sau khi hỏa lực đi qua sẽ công kích kẻ địch. Sức hiển nhiên, lúc này Hoàng Nhân đã trưởng thành, là một chiến sĩ chân chính, không còn sợ hãi, không còn bối rối. Trầm ổn vô cùng, ánh mắt kiên định. Phương Chính đứng ở trước mặt Hoàng Nhân, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa, xe tăng đang lao nhanh tới, hỏa lực không ngớt, quân đội quốc gia ER đang đánh đến. Thấy cảnh này, Hồng Hải Nhi kinh ngạc nói, đây chính là kẻ địch của bọn họ à? Bọn hắn dùng mấy cái thứ giỡn chơi này đánh nhau với chúng sao? Bọn hắn ngốc hả? Bọn hắn không ngốc, bởi vì bọn hắn biết bọn hắn đang làm cái gì. Trong lòng bọn hắn có kiên trì của bản thân, dù có phải chết đi nữa. Phương Chính thu hồi vẻ thông dong ôn hòa khi nãy, ngẩng đầu lên, sắc mặt trang nghiêm, bên trong ánh mắt ngưng trọng. Là mấy phần quyết liệt. Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn Phương Chính, lúc này nói, sư phụ, vẻ mặt người như vậy, nhìn thì trông cũng giống như một người đàn ông. Phương Chính im lặng. Hồng Hải Nhi dường như có điều suy nghĩ, nó nhìn chiến trường phía trước. Nhưng mà con thật sự không hiểu nổi cách làm của bọn hắn. Lúc này nên chạy mới đúng, đánh không lại, sao phải ở lại, chờ chết sao? Cái gì so với cái chết còn quan trọng hơn? Phương Chính vẫn như cũ không nói gì. Có một số việc Hồng Hải Nhi chưa từng trải qua là không cách nào lý giải được. Đã giải thích không được, vậy cứ từ từ xem đi. Chiến đấu vang dội theo một tiếng hô lên. Các đồng chí, vì người dân ở phía sau chúng ta có thể rút lui an toàn, liều mạng, đánh. Tất cả binh sĩ lao ra khỏi sự che chắn của cộng sự. Dù biết đánh không lại, vẫn không hề sợ chết mà hô lên âm thanh của bản thân mình, bắn ra viên đạn của bản thân mình. Đội cảm tử xếp thành một loạt, ôm túi thuốc đổ xông về phía trước. Người phía trước căn bản chính là một tấm khiên làm bằng thịt người. Ngăn trở một đợt xạ kích, ngã xuống đất hy sinh, cho người phía sau tranh thủ thêm thời gian để tiến công. Một người lại tiếp theo một người ngã xuống, hy sinh 6-7 người, mới có một người ôm túi thuốc nổ lăn lộn đến phía dưới bánh xích sắt của xe tăng. Sau đó châm ngòi túi thuốc nổ, oanh một tiếng khiến quái vật to lớn làm tự sắc đầy ngừng chạy. Thấy cảnh này, Hồng Hải Nhi há to miệng, mắng ngay. Mấy tên điên không muốn sống nữa. Bàn tay nhỏ bé của nó theo bản năng siết chặt thành nắm đấm, hiển nhiên tâm trạng của nó cũng không hề bình tĩnh. Chiến trường biến thành một cối xay thịt, không ngừng có người hy sinh. Máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, cũng nhuộm đỏ cả bầu trời. Hồng Hải Nhi thấp giọng mắng. Mấy cái tên đần này không biết chạy sao? Bọn hắn đang bảo vệ người nhà. Phương Chính quay đầu, Hồng Hải Nhi cũng quay đầu theo. Hai người càng bay càng cao, rốt cuộc thấy được xa xa, phía trên mặt đất. Một đoàn dân chúng đang nhanh chóng rút lui, mà chiến trường trước mặt chính là một bức tường thành ngăn cản quân địch bằng thịt người. Đồng thời, Phương Chính nhận thấy mỗi khi có một tướng sĩ hy sinh, công đức của bọn hắn sẽ được chuyển đi. Có điều, giờ đến phương xa, nơi đó hẳn là có thân phận của bọn hắn, cũng có thể chuyển qua cho chiến hữu. Điều này nói rõ, bọn hắn đã không còn thân nhân. Không ngừng nghe thấy có người gào thét. Có chết cũng phải ngăn bọn chúng lại cho tôi, ôm lấy chân bọn chúng, không cho phép lùi lại một bước, không cho phép để bọn hắn tiến lên trước một bước. Nhìn thấy một màn này, Hồng Hải Nhi một lần nữa trầm mặt cúi đầu, hỏi Phương Chính. Có đáng không? Phương Chính hỏi ngược lại. Nếu như cha mẹ con gặp nguy hiểm, con sẽ như thế nào?